Chương 1734. Hiểu ra điểm này, Thẩm Hạ Lan liền nở nụ cười. Thật tốt quá, em rất thích nhìn thấy mấy cặp yêu nhau có thể trở thành người nhà. Ngốc nghếch. Diệp Ân Tuấn duỗi ngón tay ra, vuốt vuốt chóp mũi Thẩm Hạ Lan, tình cảm dạt dào. Diệp Tranh bị ép ăn một ngụm cẩu lương, nhưng mà lại không tiện ngắt ngang, vất vả lắm bọn họ mới có thể yên tĩnh lại, lúc này mới thấp giọng nói, mẹ ơi, chúng ta đi vào đi, con đói rồi. Đúng vậy đó, vừa bị bắt cóc vừa phải chạy trốn, Diệp Tranh thật sự đói bụng. Nghe thấy con trai nói như vậy, Thẩm Hạ Lan vội vàng ôm con trai đi vào. Diệp Ân Tuấn nhìn lồng ngực trống rỗng, không khỏi nở nụ cười khổ. Vợ của anh thật là, bây giờ lại càng ngày càng không quan tâm tới anh. Diệp Ân Tuấn lắc đầu đi vào trong cùng với Thẩm Hạ Lan. Trong nhà vẫn vô cùng sôi động, bọn họ không biết lúc nãy ở bên ngoài vừa mới xảy ra chuyện gì. Thẩm Hạ Lan ôm Diệp Tranh về tới chỗ ngồi, Diệp Tranh đói bụng không thèm đoái hoài tới những người khác, trực tiếp cầm đũa bắt đầu ăn. Nhìn thấy con trai ăn vội vã như thế, Thẩm Hạ Lan đau lòng không thôi. Ăn từ từ thôi, coi chừng mắt nghẹn đó, uống nước đi con. Thẩm Hạ Lan đặt hết tâm tư ở trên người Diệp Tranh, làm cho Diệp Ân Tuấn cảm thấy hơi ghen tị. Chuyện đam mỹ. Rất nhanh, bọn người Tống Dật Hiên mời rượu đã đến bàn Thẩm Hạ Lan với Diệp Ân Tuấn. Thẩm Hạ Lan nhìn Hồ Ngọc Duyên trước mắt, chân thành chúc mừng, chị dâu, chúc chị với anh họ trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử. Cảm ơn em. Hồ Ngọc Duyên thật sự rất vui. Có thể đi đến ngày hôm nay, cứ luôn cảm thấy giống như là đang nằm mơ. Đúng lúc này, một đôi tay rắn chắc có lực trực tiếp ôm lấy eo của cô, trong nháy mắt, hơi thở quen thuộc bao phủ cô. Tống Dật Hiên nhìn Hồ Ngọc Duyên với đôi mắt thâm tình, sau đó cười nói với Thẩm Hạ Lan, cảm ơn em trước kia đã không thích anh, nếu không thì anh cũng không biết là đời này mình còn có thể tìm được một người thuộc về riêng mình. Thẩm Hạ Lan cười rất chân thành, đừng có tự mình đa tình, trong mắt và trong lòng của vợ tôi căn bản không chứa nổi cậu đấy. Thẩm Hạ Lan còn chưa nói cái gì, Diệp Ân Tuấn đã trực tiếp lên tiếng, ngày vui lại cà kìa chú rể, cũng chỉ có Diệp Ân Tuấn mới có khả năng làm chuyện này. Thẩm Hạ Lan cạn lời, kéo kéo anh, sau đó cười nói với Tống Dật Hiên và Hồ Ngọc Duyên, xin lỗi nha, anh ấy uống nhiều quá. Anh uống nhiều hồi nào chứ, một lát nữa còn phải náo động phòng nữa kìa. Diệp Ân Tuấn rất bất mãn với bộ dạng vui vẻ của Thẩm Hạ Lan nhìn Tống Dật Hiên. Anh không đẹp trai hả? Anh không thơm hả?